Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, Zootopolis City. Sau cùng huy chương, ngày thứ hai buổi chiều, Rasaku bọn hắn ngồi lên bay hướng Zootopolis City máy bay. Lily ngồi tại Rasaku bên người, nhìn một chút Rasaku, hỏi, Rasaku, ngươi làm sao khẳng định như vậy Jirachi tại Forina đâu? Cũng không khẳng định, nhưng đáng giá thử một lần. Ta có dự cảm Jirachi còn không có tỉnh lại, cho nên có thể thử một chút. Huống hồ ta xuất ra một con thần thú làm dụ hoặc. Ta nghĩ không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt a. Rasaku nói, đúng là không người nào có thể cự tuyệt. Nhiệm vụ này vừa tuyên bố, tất cả đều chạy đi Forina. Đoán chừng nơi đó lại lớn cũng sẽ bị đống người đầy. Ta tương đối lo lắng chính là ngươi mở ra một con thần thú làm điều kiện. Ngươi muốn đưa ra con kia thần thú à? Lily nói, liên minh đấy chứ. Lần này đại hội đệ nhất không phải có thần thú ban thưởng nha. Nắm lấy số 1 là được. Rasaku hời hợt nói. Lily im lặng nói, ngươi chớ khinh thường. Liên minh xuất ra thần thú làm mồi nhử, liền như là ngươi, sẽ có rất nhiều tinh anh huấn luyện ra tới tham gia lần này Evergrande đại hội. Rasaku gật gật đầu nói ra, ta biết, cho nên ta mới có thể muốn mượn cơ hội này trợ giúp Charizard bọn chúng nhanh chóng nắm giữ bản nguyên lực lượng, tấn cấp cấp 3 thần. A, là ý nói, Rasaku, ngươi lần này đại hội không có ý định dùng những cái kia thần thú sao? Sapphire xoay người lại hỏi, vẫn là sẽ lên báo lên, nhưng cũng là làm át chủ bài. Tận lực không cần, Rasaku nói, Ruby bất đắc dĩ nói ra. Sapphire, ngươi đừng suy nghĩ, năm nay liên minh đại hội ngươi có thể đi vào top 32 cũng không tệ rồi. Đừng cân nhắc nhiều như vậy. Sau đó Ruby liền bị Sapphire vặn lấy lỗ tai nhấc lên. Lily lắc đầu, Ruby là không làm bất tử a. Máy bay phi hành sau một ngày, rốt cục đạt tới Zootopolis City. Mặc dù trước đó Rasaku bọn hắn tới qua, nhưng đó là điều khiển tam cự đầu tới cùng liên minh khiêu chiến. Mà lại liên minh cũng là vì lý do an toàn, sớm liền đem Zootopolis City cư dân sơ tán, chỉ để lại một cái không vỏ bọc. Mà bây giờ Rasaku một đoàn người đến Zootopolis City, cũng chân chính cảm nhận được cái này trên nước thành phố mỹ lệ. Rasaku một đoàn người đuổi tới Zootopolis Gym, cũng nhìn được đương nhiệm Chikorita quán chủ Hoan. Hoan nhìn thấy Rasaku bọn hắn, nở nụ cười nói ra, là các ngươi a, hồi trước huyên náo cũng là rất hung, bất quá làm Zootopolis City quán chủ, ta còn là rất cảm tạ các ngươi khống chế Groudon cùng Kyogre, đem toàn bộ hoen địa khu thương vong xuống tới thấp nhất. Ruby gãi đầu một cái, nói ra, sư công tốt, không có cách, Wallace là Hoan đệ tử, Ruby làm Wallace đệ tử. Hô hoang một tiếng sư công là chuyện đương nhiên. Hoan nhìn xem Ruby, nói ra, không sai, Wallace thu một cái rất không tệ đệ tử. Người mỗi trận Pokemon Contest ta đều nhìn qua, có thể nói là biết tròn biết méo. Đợi chút nữa đạo quán thi đấu kết thúc, chúng ta có thể trao đổi một chút. Vâng, sư công, Ruby ngoan ngoãn đáp, Rasaku mở miệng nói. Hoan quán chủ, đạo quán thi đấu có cái gì quy tắc sao? Hoan nhìn xem Rasaku cùng Sapphire, nói ra, đã các ngươi có hai người, vậy liền 3 versus 3 đi. Đầu tiên là 2 versus 2 đánh kép tranh tài, thẳng đến ta hai cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Lại tiến hành 1 versus 1 đối chiến, các ngươi có thể cùng đổi Pokemon. Thẳng đến 3 con đều mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Rasaku gật gật đầu nói ra. Có thể, như vậy ta tới trước đi. Đi theo ta, Hoan nói. sau đó mang theo Rasaku một đoàn người đi tới nước của hắn chi chiến đấu sân bãi. Hoang ở một bên đứng vững, nói ra, nếu là muốn hai người đối chiến, như vậy thì không thay đổi chiến đấu sân bãi, ngay tại thủy chi chiến đấu sân bãi tiến hành đối chiến. Rasaku gật gật đầu, dẫn đầu phái ra thật lâu đều không có đăng tràng Zenga cùng Blissey. Hoan nhìn xem cái này tổ hợp, cười nói, xem ra ngươi rất tự tin a. Như vậy, Wonrin, Love This, giao cho các ngươi, Blissey, Toxic, kịch độc, Zenga, biến mất đi. Rasaku nói, Blissey hai tay vung ra, đại lượng nọc độc tan trong ao. Thủy chi sân bãi trong nháy mắt biến thành độc chi sân bãi. Hoàng Wonrin tại trên bàn nổi không bị quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng ở trong nước, lớp Dis trong nháy mắt độc, mà Zenga cũng tiêu tán trong không khí. Vừa lên đến chính là loại này thế yếu sao? Như vậy, Wonrin, lớp Dis, song trọng Blizzard, bão tuyết, chấm ngoặc kép, Hoan nói. Wonrin cùng lớp Dis đồng thời phun ra mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, đả kích Blissey đồng thời. Toàn bộ sân bãi biến thành băng chi sân bãi. Lớp Dis nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào mặt băng phía trên. Dạng này cũng phong bế những thứ này nọc độc tiếp tục xâm hại lớp Dis. Bất quá bọn chúng tựa hồ quên, còn có cái tinh linh ẩn núp trong bóng tối đâu. Zenga đột nhiên xuất hiện tại lớp Dis trước mặt, dán mặt một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh trúng lớp Dis. Lớp Dis căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị điện giật đã mất đi năng lực chiến đấu. Wonrin, liên tục băng cầu, Hoan kêu lên, Wonrin, trong nháy mắt ngưng kết ra từng cái băng cầu đánh về phía Zenga. Nhưng Zenga căn bản không uổng. 5 phát băng cầu trực tiếp đánh trên người Zenga. Nhưng đừng quên Blissey cái này siêu cấp vú em. Heal Power, chữa trị ba động, rất ổn định đem Zenga lượng máu duy trì tại nhất định phạm vi. Băng cầu qua đi, Zenga trực tiếp Pain Split, chia sẻ đau đớn, đem Wonrin đánh cho tàn phế. Ngay sau đó Blissey 2 phát nổ trứng cũng trúng đích Wonrin, trực tiếp đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoan nhìn xem cái này hai cái Pokemon phối hợp, đơn giản có chút đau răng. Zenga quỷ dị cùng Blissey trị liệu lượng đơn giản khó giải. Lúc đầu có thể đem Zenga đánh xuống, nhưng ngạnh sinh sinh bị Blissey trị liệu duy trì tại một cái tàn huyết trạng thái. Căn bản đánh không chết, một cái Pain Split, chia sẻ đau đớn, trong nháy mắt liền có thể đem Wonrin đánh cho tàn phế. Rasaku cười cười, Blissey trị liệu thủ đoạn thế nhưng là chuyên môn luyện qua. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, Blissey tuyệt đối có thể để cho đối thủ biết cái gì gọi là khóa huyết treo. Hoan đem hai cái mất đi năng lực chiến đấu Pokemon thu hồi. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem Rasaku nói ra, người Pokemon bồi dưỡng coi như không tệ, ta không phải là đối thủ. Nhưng cuối cùng một trận tranh tài vẫn là phải đánh xong. Đi thôi, Milotic, trở về đi. Zenga, Blissey, Rasaku cũng thu hồi hai cái Pokemon. Đi thôi, Beedrill, Milotic cùng Beedrill xuất hiện ở đây trong đất. Ruby trông thấy cái này Shiny Beedrill, không khỏi che mặt. Rasaku liếm muốn khi dễ người. Beedrill, sắp khiêu chiến đại hội. Đây là cái cuối cùng đạo quán, cho nên nhường ngươi đến điều chỉnh dưới trạng thái. Rasaku nói, Beedrill gật gật đầu, cánh tay phải kim nhọn chỉ hướng đối diện Milotic. Hoan ra mặt khẽ nhăn một cái, nói ra, chớ xem thường chúng ta a. Milotic, Twister, vòi rồng, chấm ngoặc kép, Milotic múa lên cái đuôi, một đạo Twister, vòi rồng. Bay thẳng Beedrill mà đi, nhưng Beedrill trong nháy mắt liền biến thành một đạo lưu quang. Tránh thoát Twister, vòi rồng, về sau, Tweedle, song châm, trực tiếp đâm vào Milotic trên thân. Milotic nhíu mày lại, một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Bidro. Bidro lập tức bay khỏi Milotic, đồng thời bên phải châm dơ lên, hội tụ ánh nắng, sau đó một phát solar beam, tia sáng mặt trời, hướng phía Milotic đánh tới. Milotic cũng là không yếu thế chút nào Hydro Pump, siêu súng nước, nghênh kích, cả hai chạm vào nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra đầy trời bọt nước, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Không được, Milotic, Aqua Inc, vòng nước, đem chính mình bảo vệ được. Hoan cảm giác được cái gì? Lập tức nói, đã quá muộn, Electroweb, lưới điện, phong tỏa. Rasaku nói, Bidro trong nháy mắt bắn ra mấy chương Electroweb, lưới điện, đem Milotic trói lại, sau đó Tweenido, song châm, trực tiếp đâm trúng Milotic. Đem nó đâm bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoan lắc đầu. Thu hồi Milotic nói ra. Ta thua. Bidro bay đến Rasaku trước mặt. Rasaku sờ sờ Bidro đầu. Cười nói. Vất vả ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.